chương 540, ạ xạ mạ hệ ạ mì. Xeo xeo xeo dựa vào ạ xạ mạ hệ ạ mì đau thế, tạ cụ dạ hướng về bên cạnh lóe lên, chợt tay trái ở trước người vạch một cái, nhưng thấy từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng viên sắc bén sù di kèn bỗng dưng vứt ra. Sù di kèn không trung cao tốc xoay tròn, liền không khí đều thiết ra. Mà tạ cụ dạ tuy rằng nhìn như là vội vàng công kích, nhưng những này sù di kèn phân bố vị trí lại là vô cùng tinh diệu, không chỉ có bao phủ ạ xạ mạ hay ạ mì trên người chỗ yếu, càng la niêm phong lại quanh người hắn một trượng trong vòng hết thể né tránh con đường. Trải qua hơn 2 năm tu hành, dưới sự chỉ đạo của Rô Rô Dạ Cù Mò, bây giờ mặc dù là ném mạnh sù dẻ kèn, QNZ có thể thể hiện ra bạ cụ dạ thực lực bất phàm. Xem ạ xạ mạ hay ạ mì khẽ to mày, nhưng hắn ở trong chớp mắt liền điều chỉnh tốt tâm thái. Khẽ quát một tiếng, tay phải nhẫn đao càng đống nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh khẽ tê, cùng nhau mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt chạ cờ dạ bám vào toàn bộ nhẫn đao bên trên. Xì xì xì ạ xạ mạ hay ạ mì vung vẩy trong tay nhẫn đao, ánh đao nẹ qua, càng ở trước người múa ra một đạo phòng ngự, đem mười mấy viên sù dây kèn hết mức đỡ. Không chỉ như thế, hết thể sù dây kèn đều bị cắt thành hai nửa, vết cắt chân nhăn như gương, thật giống như bị cắt ra không phải tinh thiết chế sù dây kèn, mà là trang giấy. Xem ra ạ xạ mạ hay ạ mì trong tay nhẫn đao cù nở dê không phải vật phàm. Nói vậy rèn đúc lúc gia nhập một chu tờ có thể chuyển trả cờ giả kim loại, bằng không lưới đao trên là sẽ không có. Tinh khiết như thế thuộc tính gió trả cờ giả chẳng qua, hắn cũng coi như là thiên tài lý giả, có phong thủy hai thuộc tính á ở dưới hồn chi, ạ xạ mạ hay ạ mì mọi cử động chạy không thoát rổ rổ giả cù mò nhận biết. Ẩn nấp ở một bên quan chiến hắn ở đệ liếc mắt liền thấy mặc vào ạ xạ mạ hay ạ mì hết thể động tác, không khỏi ở trong lòng thở dài. Đồng thời, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng có chút hơi giật mình ạ xạ mạ hay ạ mì thực lực, ảnh cấp đương nhiên, ạ xạ mạ hay ạ mì không phải cái gì mạnh mẽ ảnh cấp cường giả, nói trắng ra cũng chính là mới vừa vư a bửa cờ va ho ảnh cấp, hơn nữa Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vẫn chưa nhận biết được hắn có cái gì đặc thù huyết kế. Bởi vậy chính là ảnh cấp bên trong yếu kém tồn tại, nghĩ đến là lui ra chiến trường mấy chục năm sau, cần với tu luyện mà tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới bước vào ảnh cấp. Chẳng qua, lấy hắn thực lực hôm nay vừa vặn có thể coi là bạ cụ dạ một cái đối thủ tốt như sử dụng huyết kế, bạ cụ dạ cùng thực lực của hắn vừa vặn là lực lượng ngang nhau, thậm chí là lược thắng nửa phần. Trong vòng chiến, nhìn đối phương nhanh nhẹn động tác phòng ngự, hạ cụ dạ một đôi chồng con ngươi xinh đẹp lại thêm mấy phần vẻ nghiêm túc. Na nở dê nhẹ nhàng thở một hơi, hai tay kết ấn, toàn thân bắn ra một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ, kéo từng trận la nhở le ho cương phong. Na nở dê mỹ lệ song sắc mái tóc theo cương phong, chậm rãi lay động. Hỏa độn, long viêm phong ca hạ cụ dạ khẽ quát một tiếng, chợt một cái to lớn hỏa long đột nhiên xuất hiện. To lớn hỏa long trông rất sống động, cầu thủ trận trường, chen lẫn vô tận nóng rực gió mạnh. Hướng về ạ xạ mạ hay ạ mì cắn xé đi qua. Ở hỏa long nhiệt độ cao bên dưới, toàn bộ đình viện nhiệt độ đều trơn lên nóng rực lên, không khí càng la nhân nhiệt độ cao rừng rực nổi lên từng vòng gỡ nở so nở dê. Chẳng qua nhìn khí thế hùng hổ mà đến hỏa long, ạ xạ mạ hay ạ mì trên mặt lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ở trước mặt ta sử dụng hỏa độn trong nụ cười hơi có chút xem thường tình. Chợt hai tay kết ấn, nương theo trong tay hắn dấu ấn. Trong không khí nguyên tố nước phảng phất sôi trào nước sôi, bạo động không thôi. Thủy độn, thủy long đạn một tiếng quát nhẹ, một cái to lớn màu xanh nước biển dòng nước chính là nhằm phía to lớn hỏa long, hai người không ai nhường ai, thế lực ngang nhau. Chỉ là, chỉ theo mắt thường để phán đoán, dòng nước so sánh hỏa long lớn hơn không ngừng một vòng này thủy long đạn mặc dù là cấp cao nhẫn thuật, nhưng QNZ không đến nỗi có mạnh mẽ như vậy uy lực. Có thể thấy được hắn ở thủy độn thuật trên trình độ hết sức kinh người. Bính tiếng nổ cực lớn lên, nương theo quần quần hơi nước, hỏa long hóa thành một mảnh hư vô. Chẳng qua dòng nước tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng vẫn dựa vào tàn dư uy thế, tiếp tục hướng về bạ cụ dạ căn xé đi qua. Thấy thế, bạ cụ dạ một đôi đại lông mày hơi nhíu, nhưng chưa hoang mang, một cái thuấn thân chính là tránh ra dòng nước dư âm. Vành dòng nước hạ thấp ở trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất va nát tan. Tảng đá xanh trên vết rách đầy đủ kéo dài mười mấy mét vuông mới đình chỉ, mà toàn bộ đình viện phảng phất là trải qua một cơn mưa nước gô tờ dư á giống như vậy, trên mặt đất tràn đầy giọt nước mưa. Chỉ là, làm hạ cụ dạ vừa mới đứng lại lúc thì, liền nghe được ạ xạ mạ hay ạ mì một tiếng cười gằn. Kha kha, nha đầu ngươi còn nộn điểm nhi vụ ẩn thuật ạ xạ mạ hệ ạ mì xong lật tay một cái, dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành, nương theo tiếng nói của hắn mà rơi, toàn bộ đình viện ở 3, 5 giây chính là bị sương mù dày bao phủ, đưa tay không thấy được 5 ngón. Ở phòng tiếp khách mái nhà, ở trên cao nhìn xuống chiến đấu tình huống rổ rổ giả cụ mò nhìn thấy cảnh này, cu nở dê không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Kho nhi kinh nghiệm chiến đấu vẫn có khiếm khuyết, để đem trước độn làm được lá bài tẩy mà không sử dụng là đúng, chỉ là không nên dùng hỏa độn thuật. À xạ mạ hay à mì loại kia chính là hỏa độn, làm chính là sử dụng thủy độn đem trung hòa, tốt chế tạo ra nồng nặc sương mù, sau đó dùng lại ra vụ ẩn thuật. Đem xương mù dày hiệu quả sử dụng tốt nhất điều này cũng làm cho là vì sao hắn ở chiến đấu vừa bắt đầu lúc bính chính là thể thuật Long Viêm Phong ca mặc dù là cái cấp cao nhẫn thuật, nhưng giờ khả cờ Na Y dù cho là cấp C thổ độn thuật QNZ so sánh này cấp phá hỏa độn thực dụng nhiều lắm. Giờ khả cờ Na Y, nếu như ta là Kho Nhi, thì sẽ chỉ dùng thổ độn cùng thể thuật, dù sao ạ xà mạ hay ạ mì tuổi tác đã cao, với hắn hao tổn nữa. Hắn thể lực tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Lúc này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng ở phân tích Hạ Cụ Dạ ở lúc chiến đấu không đủ, để sau hôm nay vì nàng sư A lại chẳng qua hắn cũng không quá làm Hạ Cụ Dạ lo lắng. Này vụ ẩn thuật đối với người bên ngoài hay là uy hiếp chí mạng, nhưng đối với Hạ Cụ Dạ nhưng không có lớn như vậy tác dụng. Chỉ cần Na Nở Dê vận dụng Na Nở Dê huyết kế, Na Nở Dê quanh thân xương mù thì sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Vì nàng tạo nên một cái chí ít một trượng chu vi không giải xương. Nhiên vào thời khắc này, ạ xạ mạ hay ạ mỉ tiếng cười lạnh đống nhiên vang lên, nha đầu hiển nhiên vừa nãy lúc giao thủ ta liền rất rõ ràng, ngươi còn có lá bài tẩy tuy rằng ta không rõ ràng ngươi lá bài tẩy là cái gì, nhưng nếu như ngươi lại không sử dụng, nhưng là không có cơ hội. Vu ẩn thuật, mỗi khi nhắc tới thuật này, đại gia đều sẽ không khỏi liên tưởng đến vụ nhẫn tên không hề có một tiếng động ám sát thuật chẳng qua. Như ngươi vậy liền muốn sai vụ ẩn thuật, có thể không chỉ là dùng để ám sát nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn hơi có chút tự kiêu, chợt hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái quyển trục, đem bày ra ở vậy đó là rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt ngưng lại, nhìn phía trên kia vẽ ra lít nha lít nhít phủ văn quyển xa cờ hở, cảm thấy có chút kỳ quái, thầm. Nghĩ, thật giống là nhận thuật cất giữ quyển xa cờ hở hắn nắm cái kia làm gì?